Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, các người nhất định muốn diệt khẩu có đúng hay không? Cứu mạng, Lôi Đạo hơi sững sờ, hắn đều xuyên toa không gian 5 lần, còn có nhân loại, bất quá, hắn lập tức liền tỉnh ngộ, không phải nhân loại, đây là trực tiếp thần niệm truyền âm. Căn bản cũng không cần nói chuyện, cuồn cuộn minh giới, chủng tộc nhiều lắm, cũng căn bản sẽ không có cái gì tiếng thông dụng. Bất quá, đối với người tu hành tới nói, ngôn ngữ căn bản cũng không phải là vấn đề. Bởi vì, trực tiếp có khả năng thần niệm truyền âm, thẳng tới trong óc, mặc kệ chủng tộc gì, đều có thể tự nhiên trao đổi. Lôi Đạo xoay người, lúc này mới phát hiện. Trong hư không không biết lúc nào, bay tới một đạo lưu quang, tại lưu quang bên trong, là một đầu to lớn mình người đầu trâu người tu hành. Xem hắn khí tức, hẳn là tôn giả, bất quá, vị tôn giả này tựa hồ đang chạy trối chết. Tại phía sau của nó, có một chiếc phi thuyền khổng lồ theo đuổi không bỏ. Vừa rồi liền là đầu này mình người đầu trâu lạ lẫm người tu hành hướng Lôi Đạo phát ra tiếng cầu cứu. Vù, mình người đầu trâu người tu hành đi vào Lôi Đạo trước mặt. Vội vàng truyền âm nói, tiền bối, cứu mạng, đằng sau là một đám minh giới bọn cướp, đang đuổi giết ta. Cầu tiền bối cứu mạng, đầu này mình người đầu trâu thần bí người tu hành. Tựa hồ cũng có thể cảm ứng được Lôi Đạo trên người khí tức. Biết Lôi Đạo là tiền bối. Đặc biệt hướng Lôi Đạo phương hướng bay tới. Chỉ vì cầu cứu. Bất quá, Lôi Đạo lại không nhúc nhích cười lạnh nói. Ha ha, hắn nhưng là biết thế giới bên ngoài hết sức phức tạp. Cũng rất nguy hiểm. Không nên tùy tiện cùng người xa lạ có gặp nhau. Tiền bối, ngươi không tin. Bọn hắn thật chính là bọn cướp a, đã giết ta đồng bạn, ta cũng là may mắn dựa vào một kiện tốc độ loại bảo vật mới khó khăn lắm chạy trốn. Nhưng cũng bị bọn hắn không ngừng truy sát. Ha ha, biên, tiếp tục biên, Lôi Đạo căn bản cũng không tin tưởng. Hắn tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay nghiêu đầu nhân, bản chất. Đây là tại biên chuyện xưa, tiền bối. Ta không có lừa ngươi a. Nghiêu đầu nhân tựa hồ rất gấp. Phải không? Điểm này tiểu thủ đoạn. Ta liếc mắt một cái thấy ngay. Ngươi nói người phía sau là bọn cướp. Ngươi trốn. Nhưng phía sau phi thuyền tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ của ngươi chậm như vậy. Ngươi làm sao chạy trốn? Còn có. Ngươi nói ngươi có đồng bạn. Nhưng nếu là bọn cướp. Đã giết ngươi đồng bạn. Cái kia nên chuồn mất, vì cái gì còn muốn theo đuổi không bỏ truy sát ngươi. Ta, nghiêu đầu nhân cảm giác trong lòng nghẹn thở ra một hơi. Kìm nén đến rất khó chịu, lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên giải thích thế nào. Ha ha, không biết giải thích thế nào a? Để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi cùng phía sau căn bản chính là cùng một bọn. Cố ý dùng loại phương thức này tiếp cận ta, sau đó lấy được tín nhiệm của ta, để cho ta ra tay giúp ngươi đối phó phía sau đồng bọn. Đợi đến chúng ta giằng co không xong lúc, ngươi lại nhất cử đánh lén ta. Đến lúc đó các ngươi liền có thể cùng nhau chia cắt trên người ta bảo vật. Có đúng hay không? Lôi Đạo liếc thấy xuyên, nghiêu đầu nhân, âm mưu, bộ dáng. Nhường nghiêu đầu nhân khóc không ra nước mắt, ta thật bị đuổi giết a. Vừa dứt lời, xa xa phi thuyền bạo phát ra một đạo hào quang chói sáng. Trong nháy mắt liền đánh vào nghiêu đầu nhân trên thân. Trong chớp mắt, nghiêu đầu nhân biến thành cho bụi, biến thành cho tàn, chết, nghiêu đầu nhân vẫn lạc. Ây, Lôi Đạo có chút xấu hổ, lắc đầu nói, thật có lỗi. Ta đoán sai, người thật sự là tại bị đuổi giết. Lôi Đạo thấy thật đáng tiếc. Bất quá, nghiêu đầu nhân chết cùng hắn có quan hệ gì? Tại bên ngoài, chú ý cẩn thận một điểm tổng không sai. Rất nhanh, chiếc phi thuyền kia liền đã đi tới Ngưu Đầu Nhân nơi vừa nãy. Lôi đạo biết đây là một kiện bảo vật, chẳng qua là hắn chưa quen thuộc, nhân loại đối với luyện chế bảo vật cũng không am hiểu. Trên thực tế, nhân loại chung quanh Thiên Lang tộc, Hạt tộc thậm chí Bất Tử tộc cũng đều không am hiểu luyện chế bảo vật, trên cơ bản chiến đấu đều không sẽ vận dụng bảo vật. Nhưng cuồn cuộn minh giới, tổng có một ít chủng tộc am hiểu luyện chế bảo vật, thậm chí còn vô cùng kinh khủng, tỉ như Thủy Tổ không luyện chế Thủy Tổ tháp liền là một kiện vô cùng kinh khủng bảo vật. Trước mắt chiếc phi thuyền này, rõ ràng cũng là một kiện khó lường bảo vật, có thể đem một vị tôn giả trực tiếp yên diệt, khẳng định không tầm thường. Trên phi thuyền người tu hành vẫn không nói gì, Lôi đạo cũng đã trước tiên mở miệng, các ngươi có phải hay không nghĩ mượn cớ ra tay với ta? Tỷ như, ta cùng Ngưu Đầu Nhân nhận biết, hoặc là Ngưu Đầu Nhân cho ta cái gì bảo vật, hay hoặc là, dứt khoát ta phát hiện bí mật của các ngươi, cho nên các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Bất quá, các ngươi tại giết người diệt khẩu trước, ta phải nhắc nhở một chút, ta rất mạnh, ít nhất so Ngưu Đầu Nhân mạnh hơn nhiều. Các ngươi muốn động thủ diệt khẩu, liền muốn nghĩ sâu tính kỹ, động thủ với ta có đáng giá hay không? Lôi đạo tựa hồ cũng liếc mắt một cái thấy ngay trên phi thuyền người tu hành, bản chất. Giết người diệt khẩu, loại sự tình này, lôi đạo thấy quá nhiều, nhất là đối phương vẫn là bọn cướp, giết người diệt khẩu đoán chừng đều là thói quen thao tác. Nhưng lôi đạo lại đến nhắc nhở đối phương, một phần vạn đụng vào thiết bản làm sao bây giờ? Mà lôi đạo liền là tấm sát. Ây! Các hạ quá lo lắng, chúng ta cũng không là bọn cướp, cũng không phải muốn giết người diệt khẩu. Cái này Ngưu Đầu Nhân mới thật sự là bọn cướp, hắn cùng đồng bạn của hắn cố gắng đoạn giết chúng ta, kết quả bị chúng ta giết ngược lại, vừa rồi may mắn các hạ không có ra tay, bằng không mà nói, đảo sẽ sinh ra một chút hiểu lầm. Theo trên phi thuyền trực tiếp bay xuống mấy tên dáng người mảnh mai nữ tử, mọc ra thật dài lỗ tai, mỗi người đều như là hoa chi tinh linh, vô cùng xinh đẹp. Lôi đạo cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, những cô gái này thoạt nhìn làm sao cũng không giống bọn cướp. Bất quá, người không thể xem bề ngoài, có đôi khi thoạt nhìn càng không giống lại càng có thể là bọn cướp. Ngược lại lôi đạo giữ một khoảng cách là được rồi. Thấy lôi đạo không hề bị lay động, thậm chí đều không nói gì, gương mặt cảnh giác, cầm đầu nữ tử kia liền tiếp tục nói, các hạ cũng là đi thành tự do sao? Chúng ta cũng là đi thành tự do, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn đi tới như thế nào? Các ngươi này là muốn cho ta tiến vào các ngươi thòng lọng, sau đó các ngươi lại ra tay giết ta, ta sẽ không mắc lừa. Lôi đạo lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý những cô gái này, trực tiếp quay người liền rời đi, hướng phía đằng trước tòa kia, thành tự do, bay đi. Dựa theo vừa rồi nữ tử để lộ ra tin tức, đằng trước liền là thành tự do, tựa hồ cũng không là một tòa thế giới, mặc dù không biết là địa phương nào, nhưng đi tới, hẳn là có thể biết, ra cửa tại bên ngoài. Vẫn là cẩn thận một chút, cứ việc, những cô gái này thoạt nhìn đều hết sức hiền lành. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai biết những cô gái này có phải thật vậy hay không bọn cướp. Nhìn xem lôi đạo xoay người rời đi, không chút do dự, những cô gái này cũng hai mặt nhìn nhau. Chúng ta mị hoặc chi quang cũng không có tác dụng, tộc ta mị hoặc chi quang có thể có rất ít. Không có tác dụng thời điểm, dù cho hắn là đại tôn, cũng cần phải sẽ chịu ảnh hưởng mới đúng. Có ý tứ, hoa chủ nói qua, cuồn cuộn minh giới, đủ loại chủng tộc đều có, để cho chúng ta cẩn thận một chút, xem ra không sai, còn là bất kể, đi thành tự do đi. Hoa chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ quan trọng hơn, kỳ thật những cô gái này cũng là xem ở Lôi Đạo là đại tôn mức mới nghĩ đến kết giao một phen. Dưới tình huống bình thường, các nàng hoa tộc chủ động phóng thích thiện ý, trên cơ bản liền không có không thành công. Các nàng có trời sinh mị hoặc chi quang, thực lực càng mạnh thì càng lợi hại, rất khó có người đối với các nàng sinh ra địch ý. Không nghĩ tới bây giờ gặp được một cái thần bí đại tôn, lại tựa hồ như không dùng, phản mà đối với các nàng hết sức đề phòng. Bất quá, các nàng cũng không có quá để ý. Các nàng lần này có thể là có nhiệm vụ, không thể thêm chuyện. Thế là, các nàng khởi động phi thuyền, lần nữa hướng phía thành tự do bay đi. Lôi Đạo không tiếp tục để ý tới đám kia nữ tử. Hắn không tiếp tục xuyên toa không gian, dù sao hắn chẳng qua là cái đại tôn. Tại địa phương xa lạ vẫn là bảo trì điệu thấp một điểm. Huống chi, Lôi Đạo mặc dù không có xuyên toa không gian, nhưng hắn hiện tại thân thể có thể là hướng phía Côn Bằng tộc hướng đi tại thuế biến. Bởi vậy, chỉ là luận tốc độ cũng vượt xa minh giới bên trong đại bộ phận chủng tộc. Cho dù là những cô gái kia lái phi thuyền, tốc độ cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi kịp Lôi Đạo thôi. Bất quá, hai bên đều bình an vô sự, không có bất kỳ cái gì trao đổi. Đến, Lôi Đạo đứng ở này tòa thật to, thành tự do, trước mặt. Đây quả nhiên là một tòa thành trì, một tòa tại minh giới giữa hư không thành trì, không phải thế giới, có chút cùng loại với thủ hộ thần cung. Phía trên che kín kinh khủng pháp trận, tựa hồ liền liền chúa tể đều hưu muốn công phá. Tại thành tự do bên trong, có thật nhiều cỗ cường đại khí tức, có thể làm cho hiện tại Lôi Đạo đều cảm thấy mạnh mẽ. Cái kia đều không ngoại lệ, khẳng định là chúa tể. Ngươi là lần đầu tiên tới thành tự do a? Bỗng nhiên, Lôi Đạo trong đầu liền nghĩ tới một cái thanh âm quen thuộc. Lôi Đạo ngẩng đầu, phát hiện những cô gái kia phi thuyền cũng đến thành tự do. Lôi Đạo mặc dù vẫn như cũ duy trì cẩn thận, bất quá lúc này hắn cũng nguyện ý trao đổi. Thế giới bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng muốn trao đổi. Bằng không, Lôi Đạo như thế nào thăm dò được chính mình cần tin tức? Không sai, ta là lần đầu tiên tới thành tự do. Thậm chí ta cũng không biết nơi này là địa phương nào. Lôi Đạo như nói thật nói. Ồ, ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Vậy là ngươi làm sao tới? Trong phi thuyền hoa tộc nữ tử đều mở to hai mắt, cảm thấy rất kỳ quái. Thành tự do danh tiếng lớn như vậy, nếu như không biết lời, dựa vào bay lượn có thể bay đến nơi đây đó mới thật chính là kỳ tích. Ta là tại minh giới du lịch, kết quả đi đường đến nơi này, có chút lạc đường, lạc đường. Hoa tộc nữ tử trong lòng giật mình, có thể tại cuồn cuộn minh giới ở trong một mình xông xáo. Bản thân cái này liền vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cũng chỉ có đại tôn, thậm chí là đỉnh tiêm đại tôn mới có tự tin như vậy. Các nàng này chút hoa tộc bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có một vị đại tôn thôi. Cho dù là dạng này, đều bị cướp phỉ theo dõi, kém chút ăn phải cái lỗ vốn. Lôi Đạo một người du lịch, kết quả du lịch đến lạc đường. Nói rõ Lôi Đạo là theo chỗ rất xa du lịch đến nơi đây. Bằng không mà nói, không có khả năng không biết thành tự do này trong đó ý vị như thế nào. Hoa tộc nữ tử trong lòng đều có một cách đại khái nhận biết. Thế là, hoa tộc nữ tử cũng trở nên nhiệt tình, cho Lôi Đạo giới thiệu nói, thành tự do là minh giới bên trong, do 3 vị đại chúa tể, 18 vị chúa tể bệ hạ, chung nhau thành lập mậu dịch chi thành. Tại đây bên trong, từng cái chủng tộc đều có thể tự do tiến hành trao đổi. Mậu dịch, bất kỳ người nào không được tại thành tự do bên trong động thủ, phá hư thành tự do quy củ. Bởi vì thành tự do phụ cận có tinh quang tộc, cự ma tộc, cánh tay dài tộc chờ và rất nhiều chủng tộc. mà lại thành tự do lại vô cùng an toàn. Bởi vậy, dần dà, thành tự do liền thành một tòa vô cùng nổi tiếng mậu dịch chi thành. Biến vô cùng phồn vinh. Há, mậu dịch chi thành, như thế chỗ tốt, Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ nơi này so với hắn mong muốn đi liên tộc đều còn tốt hơn. Hoàn toàn dựa vào mậu dịch, như vậy Lôi Đạo là có thể giao dịch đến hắn cần có bất luận cái gì tư nguyên. Bao quát kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.